Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1190 thẳng tiến trận chung kết. Trời à, La Thành, La Thành, La Thành bù bắn phá khung thành. Suichi Gonda cản ra Triệu Phong Hoa sút xa, nhưng là La Thành tại vùng cấm địa bên trong bù bắn kiến công. Hắn đánh vào bồn chàng tranh tài Trung Quốc cái thứ ba dẫn bóng. Cũng là hắn người cái thứ hai dẫn bóng. Trung Quốc đội hiện tại 3-0 dẫn trước Nhật Bản đội. 3-0 dẫn trước Nhật Bản đội. Đây quả thực không dám tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Nhật Bản đội, 4 lần Asian Cup quán quân. Asian Cup trong lịch sử đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Có thể xưng Asian Cup bá chủ, nhưng là hôm nay bọn hắn lại bị Trung Quốc đội ngay cả tiến 3 cầu. Nếu như nói hơn nửa hiệp Trung Quốc đội là làm gì chắc đó lấy được khởi đầu tốt đẹp. Như vậy nửa chàng sau Trung Quốc đội thì là lắc mình biến hóa. Như là dã thú hung mãnh xé liệt Nhật Bản đội trận hình. Điên cuồng chém đứt Nhật Bản đội nanh vuốt, sau đó vỡ nát Nhật Bản đội yếu hại. Đây tuyệt đối là Trung Quốc đội Asian Cup đến nay biểu hiện tốt nhất một trận tranh tài. Làm chúng ta đem cơ sở đánh tốt về sau, chúng ta đội bóng liền có vô hạn khả năng. Chúng ta đã đến gần vô hạn Asian Cup trận chung kết. Chịu đựng, Trung Quốc đội, tiếp tục cố gắng. Trung Quốc đội, tất thắng. Trung Quốc đội, Đường La Thành chạy vội nhào vào bên sân Tư Đồ Vân Binh ôm ấp lúc. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều gần như điên cuồng phát ra cuồng hống reo hò. Trung Quốc đội đám huấn luyện viên cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ cũng đều lao ra. Mọi người ở đây bên cạnh ôm thành một đoàn. Điên cuồng chúc mừng cái này khóa chặt thắng cục. Tuyệt đối giết chết Nhật Bản đội dẫn bóng. Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy trái tim của mình kịch liệt nhảy lên. Đã lâu khẩn trương cùng kích động phức tạp kết hợp với nhau. Khả năng chính hắn đều không nghĩ tới. Từ rời đi Liverpool xoáy vị về sau đứng tại bên sân chỉ huy tranh tài không chút rung động tâm thái. Hôm nay lần nữa, phục sinh. Khi thấy vô số Trung Quốc fan bóng đá đang hoan hô. Hắn phảng phất có thể nhìn thấy toàn bộ dân tộc vì đó phấn chấn. Loại này vinh quang cảm giác là hắn xông xáo châu Âu rời bóng đá lúc không từng có qua. Hắn đè xuống kích động trong lòng cảm xúc, ôm Trung Quốc đội cầu thủ đối bọn hắn trịch địa hữu thanh nói ra. Đừng có mảy may thư giãn, không muốn cho Nhật Bản đội bất cứ cơ hội nào. Chúng ta bây giờ đã đem bọn hắn dẫm tại dưới chân. Chúng ta chẳng những muốn đem bọn hắn đạp tiến trong quan tài. Còn muốn đem nắp quan tài cho bọn hắn khép lại, đem thổ trên chôn, chờ hết thảy đều lúc kết thúc, chúng ta có thể đứng ở phía trên uống rượu khiêu vũ. Trung Quốc đội trung tướng nhao nhao gật đầu lĩnh mệnh, trong mắt bọn họ thần thái tựa như có thể chiếu sáng Abu Dhabi ban đêm. Nhật Bản đội trên trận trung tướng như gặp phải sét đánh ngang tai. Mori bảo đảm bản thân nhưng có chút thất hồn lạc phách. Ba cầu lạc hậu đả kích quá nặng nề, thậm chí rất nhiều người đều không thể trở lại thần lai. Mặc kệ Mori bảo đảm một lần trước có hay không kế hoạch, hiện tại hắn đều muốn thay người. Không thể phủ nhận là nương theo lấy Trung Quốc đội ở đây bên trên trở nên như lang như hổ. Nhật Bản đội có chút cầu thủ trạng thái đã bị đánh hết rồi. Motozaki cùng Takashi Inui cùng nhau đi tới bên sân. Tại Nhật Bản đội một lần nữa kéo cầu trước đó, Mori bảo đảm vừa hoàn thành hai cái này thay người. Motozaki đăng tràng thay thế Yuya Osako, phong tuyến thay người. Takashi Inui đăng tràng thay thế Endo Wataru, giữa trận thay người, nhưng là tiến công cầu thủ thay đổi phòng thủ cầu thủ. Nhật Bản đội muốn bắt đầu liều mệnh, Tư Đồ Vân Binh bên này tiếp tục án binh bất động. Tranh tài thời gian còn chưa tới hắn cho là nên đi tăng cường phòng thủ thời điểm. Trung Quốc đội bên này La Thành cùng La Tín đánh Thái Lan đội lúc chỉ đánh hơn nửa hiệp, mà đánh Iran đội lúc lại chỉ đánh xuống nửa tràng. Có thể nói hai trận tranh tài tiêu hao cũng không lớn, cho nên trận đấu này cũng có thể lại nhiều xung kích một đoạn thời gian. Raajay sân thể dục đã trở thành Trung Quốc đội sân nhà. Nơi này mặc kệ là trung lập fan bóng đá vẫn là Trung Quốc đội fan bóng đá đều dùng góp phần trợ uy. Thành thế vì Trung Quốc đội cố lên, mà Nhật Bản đội fan bóng đá mặc dù cũng đều nhịp cố lên, nhưng là thành thế hoàn toàn đã bị đè lại. Nhật Bản đội thay người sau cấp tốc phát động tiến công. Trung Quốc đội thì vẫn như cũ tiến hành điên cuồng bước đoạt. Đường Minamio Takumi phía trước bên sân lộ ra cầu đi tìm Muto ra thế kỷ. Từ phía sau tại Trình Nhân Tuấn phòng thủ hạ cơ hồ không có khống chế bóng không gian. Thế là một cước ra cầu truyền về. Takashi Inui lập tức chen vào ngay cả ngừng mang lội muốn trực tiếp đánh tới vùng cấm địa bên trong, nhưng là vừa lội cầu một bước liền bị Trương Chí Bang chặn lại. Trương Chí Bang cắt bóng sau lập tức ra cầu đi đường biên. Trương Lâm Bằng tiến lên lại truyền bóng đi trước trận tìm La Tín. La Tín tại Yuto Nagatomo phòng thủ hạ cùng Vũ Lôi đánh truyền cắt phối hợp. Quay người sau trước chen vào lúc bị Yuto Nagatomo kéo túm sau té ngã trên đất. Trọng tài chính còi huýt vang lên, chạy tới cho Yuto Nagatomo lấy ra một trương thẻ vàng. Dù là Yuto Nagatomo rất bình thường hiếu hảo chủ động đem La Tín kéo lên. Bên sân bắt đầu có Trung Quốc đội cầu thủ đang tiến hành làm nóng người. Tư đồ Vân Binh nâng cổ tay nhìn biểu. Khoảng cách nên tiến hành thay người chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Khác nhau chỉ là đổi mấy cái cầu thủ mà thôi. Đường Trung Quốc đội không có tốt khoái công cơ hội lúc. Triệu Phong Hoa liền sẽ chủ động thả chậm tiết tấu. Dù là đưa bóng truyền về cho thủ môn cũng không quan trọng. Truyền thông trên ghế Nhật Bản các phóng viên nhao nhao ủ rũ. Tin tưởng bọn họ hiện trường trực tiếp người chủ trì cũng nhất định sẽ thống mạ Trung Quốc đội. Hiệu quả và lợi ích bảo thủ. Không quan hệ, Tư đồ Vân Binh chưa từng e ngại bêu danh. Hắn từ xuất đạo thời điểm chính là bị chửi ra. Đường tranh tài thời gian đi vào 70 phút lúc, Trung Quốc đội trước trận lần nữa phát động khoái công. Lần này là Vũ Lôi phía trước trận kéo bên cạnh cánh trái tiếp ứng đến La Thành truyền bóng. Mắt thấy La Thành bên trong cát, Triệu Phong Hoa hậu phương theo vào. Hiroki Saka đã lúc trước cùng phòng La Thành mà vứt bỏ vị trí phòng thủ. Lúc này Fukuan Takehiro lao ra tiến hành hiệp phòng. Tại Vũ Lôi chụp cầu biến hướng mắt thấy là phải qua rơi Fukuan Takehiro lúc. Từ phía sau không thể không gần như dùng ôm té phương thức đem Vũ Lôi ngã nhào xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi vang lên lần nữa, chạy tới cho Fukuan Takehiro lấy ra thẻ vàng. Trung Quốc đội phản kích uy hiếp đã khiến Nhật Bản đội không thể không khai thác phạm lỗi chiến thuật. Bọn hắn biết nếu như không thể hạn chế lại Trung Quốc đội phong tuyến, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ nghênh đón mới ném cầu. Lúc này Trung Quốc đội ngược lại không cần phải gấp. 3 phút về sau Tư đồ Vân Binh tiến hành thay người, Musepper cùng Jin Trinh Đảo đăng tràng, thay đổi La Thành cùng La Tín. Hiện tại hắn có thể để La Thành cùng La Tín nghỉ ngơi dưỡng sức vì Asian Cup trận chung kết làm chuẩn bị. Trung Quốc đội phong tuyến bên trên chỉ chừa một cái Vũ Lôi, đằng sau lại đi theo một cái Triệu Phong Hoa tùy thời trước chen vào là đủ. Trận hình biến thành 4-4-1-1, Tư đồ Vân Binh thay người đủ để cho Nhật Bản đội cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn hôm nay sợ rằng là chân chính đã nhận ra tự thân sức sáng tạo hàng ngăn trượt. Mori bảo đảm một sứt đầu mẻ chán, một bên thúc giục đội bóng tăng cường tiến công, một bên lại chỉ có thể nhìn đội bóng thế công không công mà lui. Tranh tài phút thứ 76 lúc, Jin Trinh Đảo cùng Lý Học Bằng liên thủ giáp công khiến cho Minamio Takumi tại đường biên khống chế. Bóng xuất hiện sai lầm mình đưa bóng đụng ra đường biên bên ngoài. 2 phút về sau Triệu Phong Hoa giữa trận tiếp ứng phát cầu biến hướng đột phá Haraguchi Genki sau. Khi thành công bị đối phương truy kích để sẻng ngã sấp xuống. Haraguchi Genki bị trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Tư Đồ Vân Binh dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Chu Thần Lễ đăng tràng thay thế Triệu Phong Hoa. Trung Quốc đội tiến một bước tăng cường phòng thủ. Tranh tài phút thứ 80 lúc, Yuto Nagatomo cánh trái hạ ngọn nguồn sau truyền bên trong cầu bị Bạch Viễn Phàm cản ra ranh giới. Cuối cùng, Nhật Bản đội đại binh tiếp cận, phạt góc mở ra, Thẩm Kính Tiết tại phía trước cầu môn nhảy lên thật cao hạc giữa bầy gà một quyền đưa bóng đánh ra. Vùng cấm địa bên ngoài, Hoàng Bá Chu tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Vũ Lôi tại tiếp ứng bên trong lội cầu đi đường biên. Đợi Shibasaki Gaku giết tới lúc cố ý nhường lối. Shibasaki Gaku đưa bóng phá hư ra đường biên. Trung Quốc đội bắt đầu kéo dài thời gian. Nhật Bản đội trong tay còn nắm vuốt một cái thay người danh ngạch. Lúc này Mori bảo đảm dùng một lát tiên phong Bắc Xuyên Hàng cũng thay đổi Fukuan Takehiro. Nhật Bản đội cũng đem tiến công tăng lên tới cực hạn. Bất quá tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. Nhật Bản đội tiến công lại khuyết thiếu chân chính đại não. Sau Shinji Kagawa cùng Keisuke Honda thời đại bên trong, bọn hắn còn không có chân chính hoàn thành nhân vật bên trên giao tiếp thay đổi triều đại. Không giống Trung Quốc đội xác lập Triệu Phong Hoa vì giữa trận hạch tâm cũng đã có 2 năm dài. Đằng đáng, tranh tài phút thứ 83 lúc, Hiroki Sakai đường biên truyền bên trong cầu tại vùng cấm địa bên trong bị Chu Thần Lễ đánh đầu. Giải vây, Takashi Inui ở ngoại vi khống chế bóng sau nếm thử sút xa. Kết quả trận banh này bay thẳng lên khán đài. Ra dây sân bóng bên trong quanh quẩn Trung Quốc đội fan bóng đá trợ uy âm thanh. Tư Đồ Vân Binh hai tay chen vào túi đứng tại bên sân khí định thần nhàn. Lúc này hắn có thể hoàn toàn yên tâm lại. Nhật Bản đội không nổi lên được bất luận cái gì bọt nước. Chớ nói ngay cả một cước có uy hiếp sút gôn. Thậm chí là ngay cả một cước có uy hiếp chuyền bóng đều nhìn không thấy. Tranh tài phút thứ 87 lúc. Hoàng Bá Chu hậu trường lên chân truyền xa. Vũ Lôi trước trận kéo bên cạnh cánh trái tiếp ứng sau lội cầu hướng về ranh giới cuối cùng phương. Hướng tiến lên, sau lưng cũng không có Trung Quốc đội đồng đội theo vào. Vũ Lôi biết mình nhiệm vụ chính là kéo dài thời gian. Cho nên dẫn bóng tốc độ cũng không nhanh. Tại sau lưng truy binh rút ngắn cùng hắn khoảng cách lúc hắn sẽ đột nhiên tăng tốc hướng về phía. Trước để đối thủ không có cơ hội đặt chân bước đoạt. Chờ hắn dẫn bóng đến phạt góc khu vực thời điểm. Maya Yoshida hướng hắn vọt tới. Nhưng cũng rất bình thường thận trọng. Sợ bị Vũ Lôi qua rơi. Như vậy ngược lại có cơ hội hình thành đơn đao. Vũ Lôi nhìn chuẩn cơ hội trực tiếp đưa bóng đá hướng về phía Maya Yoshida. Từ phía sau trở tay không kịp. Bóng đá bị hắn cản ra ranh giới cuối cùng. Vũ Lôi đã tình trạng kiệt sức. Hắn hôm nay mặc dù không có dẫn bóng, nhưng hắn biểu hiện lại làm cho Trung Quốc đội fan bóng đá nhao nhao vì hắn vỗ tay thăm hỏi. Nhật Bản đội nhìn xem Trung Quốc đội kéo dài thời gian cũng không thể tránh được. Mori bảo đảm một không đoạn địa hướng thứ tư quan viên ra hiệu muốn đem Trung Quốc đội thời gian. Chỉ hoạt tính tiến bù giờ bên trong đi. Thứ tư quan viên thì thuyết phục hắn an tâm chớ vội. Mắt thấy tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Nhật Bản đội tiến công vẫn có thể cắm đầu hướng Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong truyền bóng. Lại chế tạo không ra bất kỳ uy hiếp. Trung Quốc đội phòng thủ lại biến trở về trạng thái tĩnh bị động phòng thủ. Đối khu vực tiến hành khống chế. Hậu trường phòng thủ sau khi thành công trên cơ bản chính là một cái đá mạnh đưa bóng đá hướng về. Phía trước trận, Vũ Lôi nếu như không thể xác định khống chế bóng liền cũng sẽ không mù quáng mà hướng về phía. Trước trận chạy, thời gian bù giờ 1 phút đồng hồ trôi qua, Trung Quốc đội fan bóng đá đã trên khán đài bắt đầu lanh lợi chúc mừng. Thời gian bù giờ 3 phút đồng hồ trôi qua, Haraguchi nguyên khí sút xa bị Thẩm Kính Tiết trực tiếp ôm lấy. Ra dây sân bóng chỉ có một thanh âm tại lặp đi lặp lại tiếng vọng. Trung Quốc đội, nghiêu bước, Trung Quốc đội nghiêu bước. Thời gian bù giờ chương 4 phút đi đến không đến 5 giây về sau. Trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Tư Đồ Vân Binh hai mắt nhắm lại hít thở sâu một hơi. Bên cạnh huấn luyện viên Tạo Thành Viên cùng ghế dự bị đám cầu thủ nhao nhao giơ cao song quyền. Xông vào sân bóng bên trong. Trung Quốc đội thắng trong lịch sử lần thứ 3 thẳng tiến Asian Cup trận chung kết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?